Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 529, Khảm Thần Đao Đột Biến. 3. Đồ hỗn trướng Diệp Đan Sư, ngươi cũng dám đắc tội, nhìn lão tử đánh không chết ngươi. Tô An Thành thành chủ bây giờ sắc mặt nộ khí 10 phần. Hận không thể đem chính mình cái này nghiệt tử đánh chết, nếu như con trai mình nói đều là thật. Vậy hắn thì càng cần phải cùng Diệp Đan Sư ở chung tốt. Một cái liền Chu Tiên kiếm phái bát trưởng lão đều dễ như trở bàn tay giết chết người. Là bọn họ Tô An Thành có thể đắc tội lên sao? Nói, ngươi đến cùng còn làm chuyện gì? Nếu như ngươi dám có giấu giếm, lão tử đưa ngươi treo ở đầu tường. Cái gì thời điểm chết? Cái gì thời điểm lại buông ra? Thành chủ nội tâm đã cực kỳ phẫn nộ, hắn nhi tử gọi Tô Húc Thà. Nhìn thấy chính mình lão tử tức giận như vậy, quỳ trên mặt đất thở mạnh cũng không dám một chút. Ngày thường vô luận tự mình làm cái gì quá phận sự tình, tối đa cũng chính là chịu bỗng nhiên mắng. Nhưng là hôm nay khác biệt, hắn biết mình lão cha thật nổi giận, nếu như mình còn dám mạnh miệng, chỉ sợ thực sẽ đem hắn treo ở cửa thành phía trên. Phụ thân, hài nhi cũng không có làm ra cái gì thực chất tính vấn đề. Chỉ là cùng ở nơi nào, liền thấy Chu Tiên kiếm phái người cùng Diệp Đan Sư đánh lên, một bên theo Tô Húc Thà thanh niên. Liên tục gật đầu, thành chủ đại nhân. Ta đại ca nói đúng, chúng ta thật sự tình gì đều không có làm. Thành chủ nghe được hai người bọn họ nói như thế, thầm suy nghĩ chuyện còn chưa tới xấu nhất một bước, thật sâu thở dài một hơi. Tần gia tiểu tử, đừng nói ta cái này làm thúc thúc khi dễ ngươi. Từ hôm nay trở đi, ngươi cùng Ninh Nhi đều quan ở chỗ này a, không có ta cho phép. Hai người các ngươi ai cũng không cho phép bước ra cái này cửa phòng nửa bước. Nếu không, liền xem như cha ngươi đến, ta cũng sẽ không cho mặt mũi. Nói, thân thể bên trên tán phát ra sát khí nồng nặc. Thực, thành chủ cũng không phải muốn giết bọn hắn hai người trẻ tuổi. Dù sao hổ dữ không ăn thịt con, một cái là chính mình thân sinh nhi tử, một cái là nhi tử anh em tốt. Nếu thật là giết, trong lòng của hắn hội không nỡ. Thế nhưng là, hù dọa bọn họ một chút vẫn là vô cùng có cần phải, cha không muốn quan Hải Nhi đóng chặt. Hải Nhi còn muốn cùng Diệp Đan Sư thành tựu một phen sự nghiệp. Mặc dù là ta phạm sai lầm trước đây, thế nhưng là ta có thể nhìn ra, Diệp Đan Sư cũng không phải là loại kia người nhỏ mọn ngày mai ta tự mình đến nhà xin lỗi. Thỉnh cầu hắn tha thứ, sớm tại Tô Húc Ninh kiến đến Diệp Thần một thân một mình đánh ngã Chu Tiên kiếm phái thời điểm, trong lòng trước là vô cùng gấp gáp. Thế nhưng là sau đó, hắn có một loại cực kỳ xúc động ý nghĩ, cái kia chính là bái Diệp Thần vi sư. Theo loại này người, nhất định so tại Tô An Thành còn mạnh hơn nhiều. Về sau cũng có cơ hội trở nên nổi bật. Lăng Mộ Lan cùng Diệp Thần hai người trở lại rừng chân địa phương, có chút bận tâm nhìn lấy hắn. Hiện tại Chu Tiên kiếm phái đã tìm được nơi này, ngươi lại giết bọn hắn bát trưởng lão, thậm chí ngay cả người thanh niên kia đều giết. Tin tưởng dùng không bao lâu, Chu Tiên kiếm phái thì hội tìm tới nơi này. Ta nhìn ngươi thế nào một chút khẩn trương bộ dáng đều không có. Diệp Thần xác thực không khẩn trương, trong lòng hắn, cái kia đến, sớm muộn cũng sẽ đến, mặc hắn làm sao trốn tránh đều là không có dùng. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, có cái gì tốt khẩn trương? Bày làm ra một bộ khẩn trương bộ dáng, ngươi không phải cũng theo khẩn trương? Cần gì chứ, thích người nào đến, nếu không thì liều có cái gì không nổi. Đang khi nói chuyện, Diệp Thần xuất ra Khảm Thần Đao còn có Huyền Thiên Hắc Cương. Tự lẩm bẩm nói ra, đều nói hai loại đao hợp lại cùng nhau sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Đến cùng là hiệu quả gì? Mà lại, Diệp Thần mặt ngoài 10 phần tỉnh táo, thế nhưng là nội tâm nhưng cũng không phải một chút không nóng nảy. mình bây giờ thực lực này, đừng nói là toàn bộ Chu Tiên kiếm phái, thì là đụng phải trong thế tục người trưởng lão kia, chỉ sợ đều không có hoàn thủ chỗ trống. Nghĩ tới đây, hắn biết mình thời gian cũng không nhiều, tranh thủ thời gian chữa trị khảm thần đao mới là đại sự. Nói làm liền làm, Diệp Thần đứng người lên, đi tới cửa cao giọng quát, Phục Nhất Nhiên, tiểu tử ngươi tới. Phục Nhất Nhiên trong cửa hàng nghe được Diệp Thần thanh âm, thả ra trong tay hết thảy công tác, nhanh chóng tiểu chạy ra đến, chuyện gì? Hắn biểu lộ ra hơi không kiên nhẫn, thế nhưng là nội tâm lại là mười phần cuồng nhiệt, là một tên luyện khí sư, Diệp Thần lại có biện pháp chữa trị khảm thần đao. Hắn vẫn là hết sức chờ mong, ngươi nói cái gì sự tình? Quạt giúp ta đánh cái ra tay. Quả nhiên, Diệp Thần muốn cho hắn giúp đỡ, dù sao rất nhiều đạo cụ vẫn là cần Phục Nhất Nhiên cung cấp. Cũng không thể để Diệp Thần như lần trước một dạng dùng thiên hỏa tự nhiên chữa trị a. Như thế qua hao phí linh lực, mà lại chữa trị đi ra khảm thần đao cũng không rất tinh tế, được rồi. Ta lấy điểm đồ vật, cái này đến, đối với luyện khí, Phục Nhất Nhiên không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Cho dù Diệp Thần coi hắn là làm tiểu đệ, hắn cũng là cam tâm tình nguyện, thực liền chính hắn đều không có cảm giác được, vì sao lại có loại biến hóa này. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, Diệp Thần nhìn lấy Lăng Mộ Lan nói ra, vật này, cho ngươi, nếu là có người tự tiện truyền vào đến, ngươi thì bóp nát nó, ta sẽ cảm ứng được. Lăng Mộ Lan gật gật đầu. Nàng biết Diệp Thần muốn chữa trị chính mình binh khí, cần hết sức chăm chú, không có vấn đề, bản cô nương thực lực cũng là không thể khinh thường. Diệp Thần cười hắc hắc, vung tay lên, một cái thiên địa pháp tắc trận pháp trong nháy mắt hình thành. Phục Nhất Nhiên tại trong trận pháp, một chút cảm thụ một chút, hai mắt bỗng nhiên co rụt lại, trận pháp này, rất nhiều bức a, tiểu tử. Học tập lấy một chút, luyện khí không phải một vị nghiên cứu liền có thể thành công. Còn muốn có cái này, nói, Diệp Thần chỉ đầu mình, là ý nói rất nhiều chuyện cần nhờ não tử. Phục Nhất Nhiên không có phản kháng, mà chính là chấn kinh nhìn lấy Diệp Thần. Hắn không nói gì, yên lặng đứng tại Diệp Thần bên người. Đối với chữa trị khảm thần đao trình tự hắn không hiểu. Nhưng là đối với cái gì trình tự làm việc phải dùng đến cái dạng gì công cụ vẫn là vô cùng rõ ràng. Diệp Thần rất nhanh cũng khôi phục tỉnh táo. Bây giờ không phải là nói đùa thời điểm. Hắn có loại cảm giác. Chu Tiên kiếm phái người rất nhanh liền có thể tìm tới cửa nếu như đến lúc đó nghĩ không ra. Đối phó biện pháp, cái kia cũng chỉ có chạy trốn phần nhưng là. Nếu như mình đi, Tô An Thành làm sao bây giờ? Chu Tiên kiếm phái tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ. Lưu lại nhiều như vậy người vô tội, để Diệp Thần chính mình rời đi, hắn làm không được, càng không phải là hắn tính cách. Ninh Khả chiến tử, cũng không thể liên lụy người khác, đây mới là hắn tính cách. Thiên hỏa bỗng nhiên tế ra, trong trận pháp gió nhẹ nổi lên bốn phía, xen lẫn cuồn cuộn sóng nhiệt. Để Phục Nhất Nhiên có chút chịu không được loại này nhiệt độ, cái này. Đây là thiên hỏa, Phục Nhất Nhiên trong mắt kém một chút rơi ra đến. Làm một tên luyện khí sư, đối với hỏa chủng vẫn là vô cùng dài. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới thân là luyện đan sư Diệp Thần. Vậy mà nắm giữ thiên hỏa người, đừng nói là luyện đan. Liền xem như đốt cháy thiên hạ cũng không phải là không thể được a. Thiên hỏa tế ra, Diệp Thần đem huyền thiên hắc cương đặt ở chỉ định trên bàn. Đến đón lấy động tác muốn vô cùng cẩn thận, hơi không cẩn thận đều sẽ tạo thành chữa trị thất bại khảm thần đao chui đao tại cuối cùng nhất. Chậm rãi cùng huyền thiên hắc cương kết hợp rất nhanh, song phương rốt cục kết hợp hoàn tất. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là chuôi đao liền có thể cùng thân đao lẫn nhau xứng đôi. Bọn họ cần linh lực kết nối, càng cần hơn Diệp Thần thiên hỏa ma luyện đánh một thanh đao tốt. huống chi là một thanh thần đao, nhất định phải đi qua tinh vi mà mãnh liệt đánh mới có thể trở thành độc nhất vô nhị binh khí tay. Mắt lanh lẹ Phục Nhất Nhiên tuy nhiên nội tâm vô cùng chấn kinh. Cái gì luyện khí trình tự, cái gì luyện khí khẩu quyết, tại tuyệt đối nhiệt độ cùng tuyệt đối khống chế năng lực dưới. Đây hết thảy đều biến đến không chịu được như thế nhất kích khảm thần đao lấy mắt trần có thể thấy. Tốc độ chậm rãi thành hình hắn đưa cho Diệp Thần một cái chấn thiên chùy. Dùng cái này, loại này thần đao chỉ có như thế đánh mới có thể biến đến càng cứng rắn hơn. Càng thêm bá khí, nơi này có tất yếu giảng một chút. Bình thường chúng ta nhìn đến đường đao cùng võ sĩ đao rất tương tự. Thế nhưng là chúng ta Hoa Hạ luyện chế đao, là cần từng tầng đánh. Nói cách khác, cần rất nhiều sắt thép, ngưng kết cùng một chỗ, cho nên vô cùng rắn chắc. Đồng thời một khi mở lưỡi, vậy thì thật là đánh đâu thắng đó, mà võ sĩ đao khác biệt. Bọn họ luyện ra đao, là một lần thành hình, dùng bao nhiêu thép, tạo nên bao lớn thân đao, thiên hỏa thiêu đốt. Để huyền thiên hắc cương lần lượt hòa tan, lại bị lần lượt đánh ngưng thực, rất nhanh, khảm thần đao thì biến đến vô cùng ngưng kết trước sau bất quá chỉ là một canh giờ thời gian. Phục Nhất Nhiên đã mộng, càng là chết lặng như thế luyện khí, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, đột nhiên trong đầu có một cái ý nghĩ, Diệp Thần là một cái luyện đan sư, luyện khí đều như thế nhẹ nhõm. Nếu là luyện đan đâu, đó mới là hắn cường hạng, chẳng phải là đã nghịch thiên. Người luyện đan thời điểm, có phải hay không so cái tốc độ này càng nhanh? Cuối cùng hắn vẫn là không nhịn được. Đối với Diệp Thần hỏi thăm Diệp Thần không có trả lời. Chỉ là nhỏ nhẹ gật gật đầu, bởi vì hắn ngay tại cho khảm thần đao rót vào linh lực. Phệ tiên đao có cùng chính mình thiên ti vạn lũ liên hệ. Như vậy đã khảm thần đao cũng là vị tiền bối kia đao. Tự nhiên cũng sẽ cùng chủ nhân có liên hệ. Liên tục không ngừng rót vào linh lực. Để khảm thần đao càng phát ra lạnh lẽo. Vốn là một thanh vũ khí lạnh. Lại là chặt thần binh khí. Tuy nhiên thân đao một lần nữa mài. Lại không che giấu được bản thân nó sát khí. Một đạo hàn mang xẹt qua. Diệp Thần chỉ cảm thấy ngón tay hơi hơi đau xót, máu tươi rót vào trong thân đao. Ngay sau đó, khảm thần đao tựa hồ tìm tới đã lâu chủ nhân đồng dạng. Thân đao phát ra ong ong tiếng oanh minh tựa hồ tại nhảy cẫng. Lại hình như có chút bất mãn, ngươi là tại đánh với ta bắt chuyện. Diệp Thần có chút không hiểu hỏi thăm ai ngờ thanh âm hắn vừa mới rơi xuống. Khảm thần đao thân đao bắt đầu thể hiện ra màu đỏ đường vân. Theo chuôi đao đến mũi đao, từng cái huyết hồng đường vân, có loại núi lửa nham cảm giác, càng cho người ta một loại cực kỳ khủng bố cùng thị huyết cảm giác. Diệp Thần trên thân phệ tiên đao tựa hồ cảm nhận được một loại kêu gọi, biến đến cực kỳ sao động oanh. Phệ tiên đao tại Diệp Thần không có kêu gọi tình huống dưới. Bỗng nhiên xông tới, lơ lửng giữa không trung, đến trên thân hào quang màu bạc, cùng khảm thần đao hào quang màu đỏ lẫn nhau đáp lại. Đừng nói Phục Nhất Nhiên mộng, thì liền Diệp Thần cũng không biết loại tình huống này phải làm gì. Trước đó không có người đã nói với hắn loại tình huống này à. Băng khảm thần đao đột nhiên phát ra một tiếng thanh thúy thanh âm. Toàn bộ đao nhận tự khai. Bá khí 10 phần khí tức trong nháy mắt lan ra. Đây là Diệp Thần vọt tới đều chưa từng cảm thụ muốn nói phệ tiên đao là mình tiến lên rút ra. Loại khí tức kia là dùng đến chống cự chính mình. Thế nhưng là khảm thần đao một đường theo chính mình. Như thế khác thường trạng thái để Diệp Thần có chút trở tay không kịp. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.